Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Không thể một đời. Ngươi tại sao phải làm như thế? Hủy Diệt Chấp Pháp Thần cố nén lửa giận, nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật. Nếu như Thiên Tầm Tật không thể cho hắn một hợp lý địa lời giải thích, như vậy hắn sẽ để Thiên Tầm Tật biết cái gì là hủy diệt. Ta đầy cõi lòng hứng thú đi tới thần giới sau khi mới phát hiện, đường đường thần giới, liền hạ giới cũng không bằng. Lại còn ở tuân thủ cái gì cộng trị, thật không tiện. Bản thân, tuần hoàn nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, ta muốn để thần giới bị trở thành ta thống trị địa phương. Thiên Tầm Tật đáng ghét nhất loại này. Quyết định chuyện này còn muốn thảo luận nửa ngày. Hắn vẫn tương đối yêu thích độc tài. Làm can, người mạnh khỏe gan to. Hủy Diệt Chấp Pháp Thần sau khi nghe xong, lúc này thần lực tiết ra ngoài. Đây là hắn sức mạnh hủy diệt không bị khống chế biểu hiện. Một mới tới còn muốn thống trị bọn họ. Quả thực là buồn cười. Ta xem ngươi mới phải thật là to gan. Lại dám như thế nói chuyện với ta. Làm sao, ngươi là muốn đi cùng Tu La chủ thần trên mặt đất dưới đoàn tụ? Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng miệt thị hủy diệt chủ thần một chút. Cái này mãng phu, thật giống hiện tại đều không có nhận rõ ràng thế cuộc a. Vào giờ phút này, Thiên Tầm Tật phía sau không chỉ là có hai cái phu nhân, còn có mười mấy đến từ chính Đấu La Đại Lục thần, cùng với đệ nhị nguyên thần. Đương nhiên, Ngân Long Vương cùng Đế Thiên, Thiên Sứ Thánh Vương cũng là vào lúc này đi tới thần giới. Sinh mệnh nữ thần thấy được sau khi, nhất thời liền hoảng rồi. Bọn họ bên này, liền hai người bọn họ thần vương, ngoài hắn ra hoặc là chết chết, hoặc là bị bắt bắt, động lên tay đến, hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hủy diệt, xem ở sinh mệnh nữ thần phần trên, ta không làm khó dễ ngươi, lui ra đi, bằng không, Tu La Chấp Pháp Thần sẽ là của ngươi tấm gương. Hủy Diệt Chấp Pháp Thần đối với Thiên Tầm Tật tới nói, còn có như vậy ném đi ném tác dụng, lại như Tà Ác Thần Vương như vậy, còn có cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật không dự định động thủ với hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là chiêu an. Nếu như Hủy Diệt Chấp Pháp Thần đều trực tiếp cho thấy đầu, như vậy toàn bộ thần giới dám phản kháng người cũng gần như không còn. Hủy Diệt Chấp Pháp Thần cái này bạo tính khí, thật sự bị Thiên Tầm Tật cho triệt để chọc giận. Giữa lúc hắn phải ra khỏi tay thời điểm, sinh mệnh nữ thần khi hắn phía sau đem hắn kéo lại, ra hiệu hắn không nên động thủ. Hủy Diệt Chấp Pháp Thần trong lòng dị thường không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lui bước. Dung Niệm Băng, ngươi muốn cùng ta tới chơi chơi sao? Hủy Diệt Chấp Pháp Thần lui bước sau khi, Thiên Tầm Tật dò xét một chút cái khác thần chúng, nhìn thấy Dung Niệm Băng thật giống có chút không quá chịu phục, liền liền đem chuyện này bốc lên đến. Hắn cho Dung Niệm Băng một biểu diễn cơ hội, Dung Niệm Băng trong lòng tự nhiên là không quá chịu phục. Thực lực của hắn cũng coi như mạnh, tại thần giới cũng là 10 vị trí đầu cao thủ. Có thể thấy đến Thiên Tầm Tật bên kia đội hình, hắn vẫn là túng. Nếu như Hủy Diệt Chấp Pháp Thần vừa xuất thủ, hắn là tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đáng tiếc, Hủy Diệt Chấp Pháp Thần không có đứng ra làm chim đầu đàn. Dung Niệm Băng cũng tự nhiên là không biết. Thôi, quá mức, sau đó cái này thần giới không trở lại. Dung Niệm Băng trong lòng bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Thần giới phát sinh loại biến cố này, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, quá mức sau đó không đợi tại thần giới đến. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn nhịn một chút, bất đắc dĩ nói, không dám, các ngươi thì sao, có hay không ai ngờ muốn đứng ra cùng chúng ta so tài so tài. Nói một chút đạo lý, Dung Niệm Băng cái này đâm đầu cũng túng sau. Thiên Tầm Tật nhìn một chút ngoài hắn ra ăn quả dưa quần chúng. Trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không người nào dám động. Ta cảm thấy, an tĩnh một hồi lâu, một thực lực không yếu, đã nhường ngôi nhất cấp thần chuẩn bị đi ra cùng Thiên Tầm Tật nói một chút đạo lý. Người này không có thoái vị trước cũng là đỉnh cao nhất cấp thần. Hiện tại mặc dù nói thoái vị nhiều năm, thực lực cũng không có trượt bao nhiêu, là thần giới một thi đấu đức cao vọng trọng tồn tại. Đáng tiếc, hắn vừa mới nói ra, ta cảm thấy, ba chữ. Liền cả người biến mất không thấy, Thiên Tầm Tật vung vung lên ống tay áo. Cái này lão thần, trực tiếp biến thành tro bụi. Nhớ kỹ, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nói xong, Thiên Tầm Tật trực tiếp thả ra tường trắng. Chỉ một thoáng, ở đây hết thảy không phải Thiên Tầm Tật này một trận doanh thần, đều trực tiếp không tự chủ được quỳ rạp dưới đất. Cho dù là Dung Niệm Băng, cũng không ngoại lệ, mà Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Hủy Diệt Chấp Pháp Thần. Nếu như không phải ý chí lực kiên định, thực lực mạnh mẽ, cũng là thiếu một chút rồi cùng tầm thường thần như thế quỳ xuống. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy, trực tiếp phô bày hắn không thể ngang hàng thực lực, để Hủy Diệt Chấp Pháp Thần trong lòng đều có như vậy một tia vui mừng. Cũng còn tốt, không hề động thủ a. Dung Niệm Băng trong lòng tự nhiên là cực kỳ khuất nhục. Hắn xưa nay đều không có làm cho người ta quỳ xuống quá. Ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất, hắn ở trong lòng yên lặng mà nhớ rồi. Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân cũng là âm thầm hoảng sợ. Các nàng đều cảm thấy Thiên Tầm Tật cùng các nàng như thế, đều là thần vương, thực lực nên không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là các nàng cho rằng mà thôi. Thiên Tầm Tật câu nói kia nói thật hay, không muốn các nàng cảm thấy. Cho tới Thiên Tầm Tật có nguyên nhân cái kia một đám tiếp viện đoàn các thiếu nữ, tự nhiên là trực tiếp sợ ngây người. Không hổ là các nàng kính nể nhất lão sư, đúng là thật lợi hại a. Lão sư đúng là càng ngày càng đẹp trai. Thiên Tầm Tật có chính mình tùy tùng, cho nên nói chuyện kế tiếp liền tốt hơn giải quyết. Đương nhiên, chuyện kế tiếp cũng không tới phiên Thiên Tầm Tật đến bận tâm. Tự nhiên là có người so với hắn càng lưu ý thành lập thần quốc chuyện tình. Bởi vậy Thiên Tầm Tật chỉ cần giải quyết một ít chuyện nhỏ là được. Nói thí dụ như tà ác thần vương, Thiên Tầm Tật cũng làm không cho phép mình và tà ác thần vương ân oán rốt cuộc là đến từ chính cái gì. Đương nhiên, hiện tại cái này đã không quan trọng, bởi vì này chút ân oán đã không cần giải quyết. Ngân Long Vương hiện tại rất muốn làm đi tà ác thần vương, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không dự định đợi, trước hết đem tà ác thần vương giá trị cho nghiền ép đi. Thiên Tầm Tật đồng thời đem tà ác thần vương cùng Thiện Lương thần vương cho kêu lại đây. Hai phu thê hai đều là nước mắt lưng tròng. Ôi, Thiên Tầm Tật nhìn đúng là không đành lòng a. Bởi vì hắn là một người hiền lành, là một thánh mẫu, cho nên nói, hắn dự định lưu tình. Chúng ta tới chơi cái game thế nào? Thiên Tầm Tật đưa ra chính mình kiến nghị. Tà ác thần vương không nói câu nào. Hắn không dám nói, lo lắng nói rồi bị Thiên Tầm Tật giết chết. Lại không tốt nói, nói rồi lại sẽ bị cho là mình sợ chết. Bởi vậy, hắn giữ vững trầm mặc. Ngươi muốn chơi cái gì? Thiện Lương thần vương có chút nghẹt ngào địa mở miệng. Trong này có hai cái tiểu cầu, trong đó màu trắng đại diện cho sinh, màu đen đại diện cho chết. Hai người các ngươi đến rút thăm quyết định sự sống chết của chính mình. Thế nào? Kỳ thực, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là dự định để này hai cái miệng nhỏ đến từ được quyết định ai sống ai chết. Nhưng mặt sau cảm giác như vậy thật sự là quá vô vị. Bởi vậy, cũng là thay đổi một ngoạn pháp. Nói thật ra, Thiên Tầm Tật đã cảm giác mình thật sự rất hiền lành, rất hiền lành. Ngược lại tuyệt đối là xứng đáng danh tự này. Thiên Tầm Tật vừa nói xong, Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương hai cái miệng nhỏ liền hai mặt nhìn nhau lên. Trong lòng bọn họ cũng có như vậy chút thấp thỏm. Hai người các ngươi, ai đi tới? Thiên Tầm Tật cầm cái hộp nhỏ, vô cùng thú vị mà nhìn hai người bọn họ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.